mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, kinh khủng nghiệp lực. Cầu đặt cùng tự động, người chính là Atula bốn ma tướng một trong Nhân Đà La. Vẻ ngoài không tệ nha, chính là không biết thực lực như thế nào. Ngộ Không cười trêu nói, tìm chết. Nhân Đà La giận dữ, quát lạnh một tiếng, lao ra Minh Hà hướng Ngộ Không nhào tới. Atula tộc chính là là chiến mà sống chủng tộc. Trời sinh tính tàn bạo khát máu. Cái này Nhân Đà La thân là Atula bốn ma tướng một trong. Tính cách so với bình thường Atula tộc nhân càng phải tàn bạo điểm tích lũy. Nghe được Ngộ Không như thể trêu chọc, như thế nào có thể nhịn được. Chỉ thấy hắn tại nhào tới trên đường, trong tay huyết quang chợt lóe, một cái màu đỏ thẫm ba xóa dài kích xuất hiện ở trong tay, hướng Ngộ Không lăng không chém một cái. Thấy Nhân Đà La trong tay ba xóa dài kích, Ngộ Không nhãn thần chính là sáng ngời. Nguyên lai cái này dài kích lại hoàn toàn là dùng hoàng tuyền máu thiết chế tạo thần binh. Mẹ nhà nó, hoàng tuyền máu thiết như thể hiếm thấy. Cái này Nhân Đà La cũng quá phá của, lại hoàn toàn dùng hoàng tuyền máu thiết chế tạo thần binh. Như thể phá của hành vi, thật là không có thể tha thứ. Ngộ Không trong lòng vô cùng không cam lòng, quyết định đem Nhân Đà La trong tay ba xóa dài kích đoạt lại. Dùng cái này đến giúp hắn giảm bớt phá của hành vi tội nghiệt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không trong tay lại không có chút nào rơi xuống. Theo Nhân Đà La lăng không chém một cái, bạch, một đạo huyết sắc kích mang từ dài kích trên bắn ra, hướng Ngộ Không chém tới. Khí thế hung hăng, dường như muốn đem Ngộ Không chém làm hai khúc. Hừ, chút tài mọn. Ngộ Không khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi động. Như ý kim cô bổng xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn không chút hoang mang mà tùy ý vung ra một gậy, trong nháy mắt liền đem kia chém tới kích mang liếc thành hai khúc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó, kia kích mang liền biến mất không thấy gì nữa. Nhân Đà La, ngươi liền chút bản lãnh này, Ngộ Không châm chọc nói. Nhân Đà La giận quá mức, hét lớn một tiếng, tiểu tử, đi chết đi. Vừa nói, trong tay hắn dài kích lay động. Trong phút chốc, cả vùng không gian đều bị cái này kích quang cùng huyết quang bao phủ. Vô biên kích phong vạch qua một cổ long quyển làn gió, hướng Ngộ Không xoắn tới. Cái này kích phong biến thành bão cực kỳ cường hãn. Còn chưa tới người, lấy Ngộ Không nhục thân cường hãn, cũng cảm giác từng trận đau nhói. Nếu là bị cuốn chung nói, trừ phi hắn tu ra bát cực kim thân, nhục thân thành thánh, bằng không tuyệt đối không chống đỡ được. Ngộ Không thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Nhân Đà La lại cường hãn như thế. Bất quá, dù vậy, hắn lại không có sợ hãi chút nào. Nhãn thần đông lại một cái, trong tay Như Ý kim cô bổng vũ động, thi triển ra khuấy thiên thức. Chỉ một thoáng, Ngộ Không quanh thân cũng bằng không sinh ra từng đạo gió lốc. Những thứ này gió lốc theo Như Ý kim cô bổng suy nghĩ cuốn tới bão phóng tới. Như Ý kim cô bổng cùng ba xóa dài kích đụng vào nhau, kia bão cũng cùng gió lốc đụng vào nhau, nổ vang sau đó, hai người triệt tiêu, toàn bộ đều tan thành mây khói. Con khỉ này tại sao lợi hại như vậy? Nhân Đà La thầm kinh hãi. Một kích này chính là hắn mạnh nhất chiêu thức, lại không ngờ cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Ngộ Không phá giải. Trong lòng rung động có thể tưởng tượng được, mà càng làm cho Nhân Đà La giật mình là, mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn rõ ràng cảm giác Ngộ Không chỉ là thái ất tán tiên chi lưu, nhưng là chiến lực lại so với hắn cái này kim tiên mạnh hơn ra mấy phần. Ha ha, người cái này Nhân Đà La còn nói cái gì Atula nhất tộc bốn ma tướng, lại chỉ có điểm này bản lãnh, thật là buồn cười. Ngộ Không cười to một tiếng, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, sau đó không chút do dự thi triển khuấy ngày một đòn. Chỉ một thoáng, khắp thiên mạc đều phảng phất bị đắp lên một tầng màn đen. Một tia sáng thoáng hiện lên, dường như muốn đem ngày này màn xé rách. Nhân Đà La Mắt thấy cái này ánh sáng, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, liền vội vàng toàn lực vận chuyển trong tay ba xóa dài kích. Toàn lực phòng ngự, nhưng là, dù vậy, đối mặt cái này phảng phất có thể xé rách thiên mạc một đòn. Hắn phòng ngự giống như là giấy một dạng, trong nháy mắt liền bị đánh phá. Trong tay dài kích càng bị thiêu bay ra ngoài. Phốp, Nhân Đà La hộc máu bay rớt ra ngoài. Niệm Tình, ngươi tu hành không dễ. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Ngày sau nếu dám lại phiền nhiễu ngươi Tôn gia gia, định giết không buông tha. Cái này Nhân Đà La dù sao cũng là A-tu-la nhất tộc bốn ma tướng một trong. Chính là Minh Hà lão tổ thủ hạ đại tướng. Nếu là giết, định sẽ chọc cho giận Minh Hà lão tổ. Cái này Minh Hà lão tổ có thể là tiên thiên linh thai có bầu dục sinh mạng. Thánh nhân chi hạ người mạnh nhất. Tại bây giờ tam giới không có thánh nhân tồn tại dưới tình huống. Trừ Tây Thiên Như Lai chờ lác đác mấy người bên ngoài. Căn bản là không người nào có thể địch. Bây giờ Hoa Quả Sơn chính là thời buổi rối loạn. Ngộ Không cũng không nguyện tại bỗng dưng trêu chọc như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Tha Nhân Đà La, Ngộ Không thu ba xóa dài kích. Sau đó dọc theo Vong Xuyên Hà hướng Nại Hà Kiều tiến về phía trước. Cái này ba xóa dài kích có thể là đồ tốt. Nhượng Nhân Đà La sử dụng, thật là quá lãng phí. Vong Xuyên Hà sóng chung đào mãnh liệt. Thỉnh thoảng thì có cô xui xông ra. Hơn nữa trên mặt đất lại có địa dũng Hoàng Tuyền. Ngộ Không là trốn cô xui cùng Hoàng Tuyền. Tốc độ thong thả tới cực điểm. Ta đi, như vậy lúc nào mới có thể đến Nại Hà Kiều? Nửa ngày công phu, Ngộ Không mới đi ngắn ngắn không đến một dặm mà. Như vậy đi xuống, hắn phải đi đến Nại Hà Kiều không biết muốn không biết năm tháng nào. Hoàng Tuyền Hà Thủy có thể dùng thần thức ngăn cách, cũng không phải là Ngộ Không kiêng kỵ nhất. Nhượng hắn kiêng kỵ nhất là Vong Xuyên Hà trong cô xui. Bởi vì này cô xui trừ tính ăn mòn ở ngoài, còn ẩn chứa cường đại nghiệp lực. Loại này nghiệp lực một khi dính, liền sẽ hư người tu hành. Người tu hành tối kỵ dính nhân quả, mà Vong Xuyên Hà trong nước hỗn tạp vô số linh hồn nghiệp lực. Trầm trọng vô cùng, người bình thường dính nửa phần. Như vậy tu hành chi lộ liền vạn phần khó đi. Nếu lại tiêm nhiễm nhiều một chút, cái này một thân đạo hạnh liền muốn miễn cưỡng quay ngược lại. Tính, không tránh, không phải là một chút có tính ăn mòn cô xui cùng một chút nghiệp lực sao? Nghiệp lực quấn thân lại có thể thế nào? Ta cũng không tin người bên cạnh nghiệp lực còn có thể ảnh hưởng ta tu hành. Nghĩ như vậy, Ngộ Không ngoan hạ quyết tâm, không để ý nữa sẽ Vong Xuyên Hà trong tập kích sóng. Cũng không để ý tới nữa kia phun trào mà Izumi, dọc theo đường thẳng liền hướng Nại Hà Kiều phương hướng phóng tới. Đương nhiên, Ngộ Không mở ra chân nguyên bọc cùng thần thức bọc, bằng không, cho dù là hắn bị nhiều như vậy ẩn chứa nghiệp lực cô xui tập kích, đạo hạnh cũng phải miễn cưỡng quay ngược lại. Từng đạo Vong Xuyên Hà nước trôi hướng Ngộ Không, bất quá đều bị thần thức bọc ngăn cản ở ngoài. Kia cô xui bao phủ lực đối Ngộ Không dĩ nhiên là nửa phần uy hiếp cũng không có. Chẳng qua là trong sông bổ sung thêm nghiệp lực, lại xuyên thấu qua thần thức bọc, lại xuyên thấu qua chân nguyên chụp vào lấy Ngộ Không nhục thân đánh tới. Mà nhiều chút nghiệp lực một gần người, liền trong nháy mắt rót vào hắn da thịt. Vào bên trong cơ thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.